Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 858, cứu thế chủ. 800 thêm, bành, cánh cổng kim loại kín kẽ đóng cửa, hết thảy huyên náo bỗng chốc bị ngăn cách ở ngoài cửa. Cách hiệu quả tốt đến không thể tưởng tượng nổi, tại hơi lộ ra tối tăm trong hoàn cảnh. Chỉ có trên vách tường lập lòe các loại vầng sáng, đó là từng đạo phong ấn thuật thức, mang theo lực lượng thần bí. Liên bang trên sách học giới thiệu, bây giờ tấn thăng ngũ giai, xác suất thành công tại 99% trở lên. Sevin thở sâu, bắt đầu bố trí nghi thức, hết thảy đều sau khi hoàn thành. Hắn mở ra bình dược tề. Nhường hơi lộ ra hư ảo dược dịch hóa thành sương mù. Từng tia từng sợi chui vào chính mình thân thể. A, sau một khắc, kinh khủng thống khổ tập kích tới. Dù cho đã sớm nhận qua chuyên môn huấn luyện, có tính nhắm vào luyện tập, Sevin cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân thể của hắn hiện ra mảng lớn hắc ám, đột nhiên trở nên mơ hồ. Hư không bên trong có không hiểu thanh âm truyền đến, đó là làm người điên cuồng nói mớ, mang theo không thể gọi tên tin tức, hư không ma linh, tấn thăng. Tại rất nhiều thánh đồ con đường bên trong đều tính hết sức gian nan. Đây là vì thu hoạch được hư không năng lực nhất định trả ra đại giới. Chịu đựng được, bỏ qua này chút quấy nhiễu, tiến hành số 3 minh tưởng, dùng tinh thần điều chỉnh thân thể. Ta nhất định sẽ trở thành ngũ giai chiến sĩ. Ngoặc kép, Sevin ánh mắt kiên định, thân thể không ngừng biến hóa. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tất cả cảm giác đau cùng nói mớ một thoáng biến mất. Sevin đứng người lên, phát hiện thân thể của mình đã bị nhất định cải tạo. Trong con mắt ngoại phóng ngân sắc quang mang, thậm chí tâm niệm vừa động, thân thể liền có vụ hóa xu thế thành công. Hắn cũng không có gieo hò, chỉ là giống như hoàn thành một kiện chuyện bình thường một dạng, ngồi xếp bằng khôi phục tiêu hao thể lực cùng tinh thần. Sau nửa giờ, cửa chính từ nội bộ bị mở ra. Chúc mừng ngươi, huấn luyện viên trên mặt hiện ra mỉm cười. Khánh điển nghi thức thống nhất định vào ban đêm, ngày mai ngươi liền đem làm một tên quân dự bị tân binh, được phân phối nhiệm vụ làm liên bang mà chiến. Sevin la lớn. Ngày thứ hai, Sevin ngồi hàng không vũ trụ phi thuyền, chuẩn bị đi tới ngoài không gian làm một tên thợ mỏ thu thập thành viên, đột phá thế giới bên ngoài, tìm kiếm thích hợp năng lượng cùng vật chất trả lại thế giới, đồng thời cũng là hoàn lại trước đó thiếu nợ. Hắn một cái ngũ giai lực lượng mặc dù hết sức nhỏ bé, nhưng đếm bằng ức vạn tính toán ngũ giai cùng nhau ra tay, hiệu suất vẫn là vô cùng khả quan. Mấy năm liên tục giảm xuống mất khống chế cùng tấn thăng thất bại xác suất, liền là chứng minh tốt nhất. Dạng này một cái rực rỡ văn minh, xuyên thấu qua pha lê, hắn xem đến thành thị phía dưới nhanh chóng trở nên nhỏ bé. Tiếp theo là cả khối đại lục, phía trên vô số nhân loại sinh hoạt, huấn luyện, chiến đấu. Dạng này một cái rực rỡ thế giới, không nên bị hủy diệt. Thái không thuyền đã đi tới bên ngoài trong thái không. Cửa khoang mở ra, từng cái thiếu niên thiếu nữ không cần du hành vũ trụ phục, hóa thân hư không ma linh trạng thái, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Chư vị, hảo vận, hảo vận. Sevin đột phá thế giới, đi vào một phiến hư không. Quay đầu lại nhìn, bọn hắn nguyên bản thế giới liền như là một vòng chói mắt màu vàng mặt trời. Hào quang thậm chí lan tràn đến hư không bên trong. Cùng nó so sánh, cái kia rất nhiều sao trời thế giới đơn giản giống như trân châu nhỏ bé. Phản công, Sevin khó khăn tại trong hư không sinh tồn, hướng gần nhất một ngôi sao, bôn ba, mà đi. Trong lòng thì là định ra một mục tiêu, chúng ta nhất định phải phản công, lấy được hoàn chỉnh thế giới. Đúng lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một đoàn quang mang. Keng, ngài hệ thống đã thượng tuyến. Đồ vật gì? Vẫn là 16 tuổi xanh thảm thiếu niên. Một thoáng ngốc tại trong hư không? Ồ, Laplace trong thế giới. Saoru lông mày khẽ động. Kỳ quái gợn sóng. Người xuyên Việt vẫn là hack. Trong những năm này, hắn đã rất ít ra tay. Mặc cho Ma Linh đại quân cùng quân liên bang đánh choáng váng. Nhưng lần này, có chút ba động kỳ dị. Vẫn là đưa tới hắn hứng thú. Hắn tầm mắt tảo động. Không xa không giới. Hết thảy đều khó mà che giấu. Chợt, Saoru tầm mắt. Liền nhìn chăm chú đến Sevin trên thân. Tiểu tử thú vị. Không phải người xuyên Việt. Nhưng thu được bàn tay vàng. Ha ha. Cái khác tạo vật chủ tiện tay bố cục. Còn là đến từ càng cao linh giới. Saoru bình tĩnh tỏa. Không có chút nào dị dạng ý nghĩ. Trở thành tạo vật chủ về sau. Hắn tâm thái liền thả rất rộng. Tại hắn trong thế giới. Hết thảy đều muốn dựa theo hắn quy củ đến. Đến mức từ bên ngoài đến một chút đầu tư. Chỉ có thể trợ giúp hắn tăng tốc thế giới kiến thiết. Bất luận là ác ma. Hoặc là cái khác một ít gì tồn tại. Tại ta trong thế giới. Đều khó mà lật bàn. Còn làm lớn bánh gato. Ta đây hoan nghênh, bởi vì cuối cùng lớn nhất cái kia phần, chỉ có thể về ta. Saoru mỉm cười, hơi bắt đầu quan tâm Sevin biến hóa. Tại thu hoạch được bàn tay vàng về sau, thiếu niên này ngay từ đầu cho là mình là bệnh tâm thần hoặc là không kiểm soát. Nhưng trải qua một phen thí nghiệm về sau, cuối cùng hiểu rõ tình huống, xuất phát từ một chút nho nhỏ tư tâm. Hắn cũng không có đem bàn tay vàng tình huống hợp thành báo lên. Ngược lại lợi dụng bàn tay vàng. Bắt đầu, nhân vật chính, kiếp sống. Đầu tiên là nhanh nhất tấn thăng lục giai. Chợt lại phát hiện thế giới hoàn toàn mới. Cướp đoạt hàng loạt thế giới lực lượng. Mang về chủ thế giới. Cái này khiến hắn tại liên bang bên trong địa vị không ngừng nhắc đến cao. Trở thành một tên sĩ quan gia nhập quân liên bang. Nhiều lần lập chiến công, đến cuối cùng, thậm chí tranh cử trở thành tân nhiệm tổng thống. Ta tuyên thệ, ta đem chung với nhân loại, chung với hơi nước chi quang liên bang. Ta đem dẫn đầu tất cả nhân loại, thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi sau cùng. Trung niên bộ dáng Sevin, bắt đầu ở nhậm chức điển lễ bên trên tuyên thệ, chợt tiến hành một trận kích động nhân tâm diễn thuyết. Một màn này. Bị phát thanh đến liên bang mỗi một chỗ, Saoru có khả năng cảm giác được, từng tia tín ngưỡng, đang ở hướng về hắn hội tụ, sáo lộ, đều là sáo lộ A, tại hắn bạch nhãn bên trong. Sevin trên thân bộc phát ra mãnh liệt kim quang, bất ngờ bắt đầu thất giai bán thần đột phá. Sevin, Sevin, toàn bộ người của liên bang loại đều kích động. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng có một vị hoàn toàn mới nhân loại thần linh xuất hiện. Hắn đem thay thế không lại trả lời 9 đại thần linh, thành vì nhân loại mới thủ hộ thần, thắng được trận chiến tranh này. Lúc này Sevin, tại bàn tay vàng trợ giúp dưới, triệt để đăng lâm thần vị, đồng thời rất tốt ẩn giấu đi chân thân của mình. Cùng lúc đó, Saoru thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cái này tân sinh thần linh bản tôn đã không khách khí chút nào hướng về thất lạc đại lục. Thuyền lớn bên trên hủy diệt chi thần chỗ đang bay tới. Thoạt nhìn là có bàn tay vàng. Hết sức có tự tin. Chuẩn bị trực tiếp xử lý ta. Kết thúc tất cả những thứ này. Saoru liếc mắt. Hắn yên lặng chờ đợi. Quả nhiên không có mấy giây. Kinh khủng thần uy buông xuống, rất nhiều lục giai đỉnh phong hư không ma linh, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền biến thành tro tàn. Một tên thần chi chậm rãi đạp vào thuyền lớn, nhìn thẳng bạch cốt vương tọa bên trên Saoru, hủy diệt chi thần, ta hôm nay liền muốn trấn áp ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,